Chương 85, thật gặp quỷ. So với nửa năm trước đến, theo ở bề ngoài xem, Khương Vân cũng không có gì thay đổi, thậm chí trên mặt còn mang theo điểm vẻ mờ mịt, ngồi ở chỗ đó không núp ních, như là đại mộng mơ y tỉnh. Khương lão đệ cho đến một cái thân thiết tiếng kêu vang lên mới đưa hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy trên vách đá chính mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình ba bóng người. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh nhìn thấy Đông Phương Bác ba người, Khương Vân trên mặt mê mang trong nháy mắt tiểu bị nụ cười thay thế, đứng dậy một bước bước ra, thình lình trực tiếp vượt qua gần trăm trượng độ cao, xuất hiện ở ba người trước mặt. Bất quá, ngay lúc này, Khương Vân trong lòng đột nhiên hơi động một chút, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, bởi vì vừa mới một sát na, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một cô yêu ớt khí tức, có thể quay đầu nhìn lại, loại trừ kia chút xuống thác nước cùng sừng sững bất động cự thạch bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hẳn là ảo giác của mình đi, Khương Vân cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người lần nữa, đối trước mặt Đông Phương Bác ba người, hai tay ôm quyền, thật sâu vái chào tới đất. Không có ba người bọn họ, liền không khả năng có mình bây giờ, ha ha, ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Đông Phương Bác cười lớn đưa tay đem Khương Vân túi xuống đi thân thể đỡ dậy, đồng thời đối hắn trên dưới một trận dò xét, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lão đệ, khí sắc không tệ. A Hiên Viên Hành cũng đưa tay ra đến, trung điệp một quyền nện vào Khương Vân kia trần trụi trên lồng ngực, mà một quyền này ném ra, lại làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì Khương Vân trên lồng ngực truyền đến lực phản chấn, vờ ơ y ma đem hắn bàn tay chấn động đến có chút run lên. Ngay tại Hiên Viên Hành mặt lộ vẻ kinh hãi chuẩn bị mở miệng thời điểm, cổ bất lão kia mang theo lấy một chút bất mãn thanh âm trước một bước xa xa truyền đến, sớm biết ngươi chỉ cần thời gian nửa năm, ta trước kia đạo khí nên thiếu phun điểm, bất quá, đã đưa cho ngươi, vậy liền không muốn lãng phí, ta giúp ngươi phong tại thể nội, ngày sau giống như ngươi có cần, còn có thể sử dụng. Theo thanh âm vang lên, đã nhìn thấy Khương Vân trên thân thể vẫn chưa từng tiêu tán kim quang, trong nháy mắt liền liễm vào trong cơ thể của hắn, biến mất không còn tăm tích. Đa tạ phong chủ. Khương Vân lòng dạ biết rõ, cổ bất lão cái này khẩu đạo tức giận vô cùng là chân quý, mà bây giờ còn lại cái này nửa ngụm đạo khí, ngày sau mình tùy thời đều có thể triệu hoán mà ra, từ đó có thể tiếp tục che lấp khí tức của mình thời gian nửa năm, sở dĩ vội vàng đối đỉnh núi cổ bất lão chỗ lại là không người thi lễ. Đã ngươi đã ra tới, vậy không bằng liền đi thử nhìn một chút sông Ngũ Phong đi, bỏ lỡ hôm nay, ngươi coi như lại phải đợi một năm. Cổ bất lão câu nói này chẳng những để Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tiểu liền Đông Phương Bác ba người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Càng y mới nhất về nhanh cờ gì bên trên em mở không, mặc dù lúc trước Hiên Viên Hành suy đoán Khương Vân lúc này xuất quan là vì sông Ngũ Phong, nhưng là kiếm đạo phong mở ra đã đi qua hai canh giờ, hiện tại cổ bất lão để Khương Vân đi sông, muốn đi đến Trảm Thiên Kiếm Vạn Trượng Thân Kiếm, đó căn bản là không thể nào sự tình. Á Khương Vân tự nhiên sửng sốt nói, sông Ngũ Phong mở ra. Đông Phương Bác gật đầu nói, đu nở dê vờ ơ y a hôm nay khai chính là đệ nhất phong kiếm đạo phong, đã đi qua hai canh giờ giống như. Người muốn đi, vậy sẽ phải bắt chút gấp, chỉ còn lại không tới một canh giờ thời gian. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta đi trước sông Phong. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã như là một đạo thiểm điện, xông về tàng phong phía dưới, mà tại hắn cất bước chi gian, trên thân thể vờ ơ y ma thật lóe lên một chút lôi đỉnh. Cái này đột nhiên biến hóa, để Đông Phương Bác ba người không nhịn được là hai mặt nhìn nhau, nhưng lấy lại tinh thần về sau, Đông Phương Bác quát to một tiếng nói, Khương lão đệ, dù sao ngươi cu nở dê mặc xong quần áo. A không đợi nói xong, ba người từng cái cũng là thân hình trong nháy mắt chớp động, theo sát tại Khương Vân sau lưng, hướng về kiếm đạo phong phương hướng tiến đến. Mặc kệ cổ bất lão là cái mục đích gì, cu nở dê mặc kệ Khương Vân cuối cùng có thể thành công hay không sống qua kiếm đạo phong, nhưng Khương Vân là bọn hắn tàng phong người. Bọn hắn tự nhiên muốn tự mình tiến đến quan sát. Tàng phong phía dưới, những cái kia phụ trách thủ hộ nơi này hơn 10 tên ngoại môn đệ tử ngay tại phát ra bực tức, người khác đều có thể đi xem sông phong, nhóm người mình lại nhất định phải thủ tại chỗ này, không thể rời đi nửa bước. Nơi này có cần phải thủ sao? Kia cổ phong chu bao che khuyết điểm chi danh bây giờ cũng đã vượt qua vi phong chủ, còn có người nào can đảm tử lai tự tiện xông vào tàng phong ADUNZDI, cái này đều thời gian nửa năm, liền quỷ ảnh cũng không thấy nửa cái. Căn bản không khả năng sẽ có người đến. Ngay tại tên đệ tử này tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại trước mắt của bọn hắn, đồng nhiên có một cái ảnh tử chợt lóe lên, mà còn tại bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt thời điểm, lại có ba đạo nhân ảnh theo sát phía sau, đồng dạng chớp mắt là qua. Cái này, đây là các ngươi nhìn thấy sao, vẫn là ta thật gặp quỷ? Bốn nhân ảnh xem, nhìn thấy, cái này tàng phong phía trên, nghe nói tổng cộng chỉ có 5 người, bây giờ lại xuất hiện 4 nhân ảnh. Mà lại tốc độ nhanh như vậy, kia tất nhiên là cổ phong chu các đệ tử xem bọn hắn tiến lên phương hướng, hẳn là tiến về kiếm đạo phong, chán ở dê lẽ lại là chuẩn bị tham gia sông phong, quản hắn có phải hay không, bây giờ cái này Tàng Phong chỉ còn lại một vị cổ phong chủ, hẳn là cũng không cần. Thiết lại trông đi, chúng ta QNZ đi cùng xem một chút đi, đề nghị này lập tức đạt được ủng hộ của mọi người. Mặc dù tự ý dơ EVG là trái với môn quy, nhưng là từ đối với vừa rồi rời đi kia bốn nhân ảnh hiếu kỳ, nhưng lại làm cho bọn họ cam nguyện bị môn quy xử phạt. Gần như ngay tại Khương Vân lao xuống Tàng Phong đồng thời, đang lấy thần thức chú ý Trảm Thiên Kiếm bên trên đông đảo đệ tử biểu hiện đạo thiên hữu, đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được nói, Khương Vân, ra lúc này mới thời gian nửa năm, hắn liền đã ra, chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn thất bại không đúng, nếu là hắn thất bại, làm sao còn dám đi kiếm đạo phong, hắn cũng không phải là muốn đi sông phong á, vậy hắn liền là thành công tại đạo thiên hữu, nghĩ đến, thời gian nửa năm, đừng nói đã thông thứ 10 cùng 11 đầu kinh mạch, liền xem như muốn đả thông đầu thứ 9 kinh mạch cũng là độ khó cực lớn, cho nên hắn suy đoán Khương Vân rất có thể là thất bại. Có thế Khương Vân hành động bây giờ, nhưng lại nói rõ hắn hẳn là thành công, bằng không thì làm sao lại có lực lượng đi sông kiếm đạo phong. Nghĩ tới đây, đạo thiên hữu thân hình lóe lên, sau một khắc liền đã xuất hiện ở Tàng Phong đỉnh núi cổ bất lão bên người. Cổ bất lão, Khương Vân thành công hay là thất bại chính mình xem ngươi, mặc dù đạo thiên hữu khó thở, nhưng lại cu nở dê cầm cổ bất lão không thể làm gì. Chỉ có thể hận hận ngồi ở cổ bất lao bên người, ngưng thần nhìn về phía kiếm đạo phong. Giờ này khắc này, kiếm đạo phong dưới người xem đông đảo đệ tử, cả đám đều đã trải qua rồi la mở kiếm trên khuôn mặt đồng môn hò hét cố lên, bởi vì thời gian còn lại đã không nhiều, mặc kệ là ai, đều nhất định muốn vận dụng toàn bộ thực lực. Mà liền tại cái này tiếng hò hét bên trong, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ở Trảm Thiên Kiếm trên chuôi kiếm, sau đó không có chút dừng lại, xông lên thân kiếm, đồng thời tốc độ cực nhanh. Chờ đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, trong mắt chỉ còn lại một cái nho nhỏ bóng lưng. Trong tích tắc, cái này người từ trên trời hạ xuống ảnh vậy mà liền đã tại Trảm Thiên Kiếm xông lên ra ngàn trượng xa, vừa mới còn tại hò hét đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trên thân kiếm bóng người kia, trong lúc nhất thời căn bản không biết vậy rốt cuộc là ai. Cho đến lại có ba cái thân hình xuất hiện trên không trung, mà nhìn thấy bọn hắn, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra. Đông Phương Bác, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành, có thể làm cho bọn hắn như thế để ý thậm chí không tiết hiện thân quan sát, cái kia vừa mới đạp vào thân kiếm người, dĩ nhiên chính là Trảm Thiên Kiếm trên chuôi kiếm, đột nhiên nhiều hơn một cái lóe lên quang mang danh tự Khương Vân Mai, danh ẩn tích nửa năm Khương Vân, rốt cục lần nữa hiện thân, mà lại chắc chắn, nhất minh kinh nhân A.